Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, đến lúc đó biểu diễn. Premier League là châu Âu, có thể là toàn thế giới thể dục thi đấu bên trong thi đấu trình dày đặc nhất thi đấu vòng tròn. Trừ rồi thi đấu vòng tròn cùng Âu Chiến, vẫn còn Cup FA, Carabao Cup. Sau hai hạng thi đấu có đôi khi đá hòa còn cần nặng thi đấu. Thậm chí còn có thể là hai hiệp thi đấu. Cho nên Premier League bắt đầu thi đấu sớm nhất. Không có kỳ nghỉ đông. Cầu thủ thường thường phi thường mệt nhọc. Nhà giàu đội bóng thường thường ở dưới nửa trận đấu mùa giải 3-4 tháng bắt đầu xuất hiện không. Ít thương bệnh. Cái này thường thường đối đội bóng đoạt giải quán quân tiền cảnh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương là, năm nay vẫn là trận thi đấu lớn năm 2016 năm European Championship. Từng cái dự thi quốc gia đội cũng sẽ ở trên nửa năm an bài không ít trận đấu giao hữu. Ở ngày 19 tháng 3 về sau, các cầu thủ sẽ cáo biệt câu lạc bộ tham gia quốc gia đội thi đấu. Một mực phải kéo dài đến đầu tháng 4, sân Old Trafford trong phòng nghỉ. Đối với màn hình TV Best cười đến rất vui vẻ. Cái này vòng thi đấu MU là cái cuối cùng ra sân. Trước đó xuất chiến mấy cái đối thủ cạnh tranh từng cái đều xui xẻo. Tuy rằng đều cầm tới rồi 3 phân, nhưng Man City Vidan cùng Sané bị thương rời sân. Liverpool Emre Can cùng Henderson bị thương rời sân. Chelsea Mercy cùng Schneiderlin bị thương rời sân. Vừa vặn một nhà hai cái, Best chật chật hai tiếng, ở trong lòng nghĩ, đều nói muốn bắt đến ba quan vương ngoại trừ thực lực cần nhờ vận khí. Cái gì là vận khí? Cái này là vận khí à? Bất quá sau 10 phút, tốt tâm tình Best ở trên sân làm nóng người thời điểm. Đội y Swell tiến sĩ sắc mặt khó coi bắt đầu, Fletcher ở làm nóng người thời điểm xảy ra vấn đề. Vấn đề không lớn, nhưng cái này trận đấu không thể đánh rồi. Duyệt tiến sĩ đơn giản sau khi kiểm tra nói. Dự tính thương thiếu 2 tuần trái phải. Best nhẹ nhàng thở ra. Tranh thủ thời gian dặn dò Rob đi đệ trình sửa chữa đội hình ra sân. 2 tuần thời gian, không sai biệt lắm vừa vặn đuổi kịp đầu tháng 4 thi đấu lại bắt đầu. Tuy rằng Fletcher không phải là tuyệt đối chủ lực. Nhưng hắn ở Champions League bên trong kinh nghiệm có thể cho đội bóng mang đến trợ giúp rất lớn. Best quay đầu mắt liếc trên sân vẫn còn làm nóng người các đồng đội. Tổng không thể mỗi cái người đều dùng bảo hiểm y tế thẻ à. Không nói dạng này tính không tính nghiêm trọng gian lận. Mẹ nó cũng không có nhiều như vậy điểm tích lũy à. Còn tốt cái này trận đấu thủ phát ra sân cầu thủ trên cơ bản đều là mang theo bảo hiểm y tế thẻ. Trên cơ bản, chỉ có Pavard cùng lâm thời thủ phát Milner. Cái này trận đấu đối thủ là Premier League nổi tiếng xương cốt cứng rắn, The Toffee, Everton. Đó là cái ý chí chiến đấu ương ngạnh, không e ngại thậm chí ưa thích chủ động tìm kiếm thân thể đối kháng đội bóng. Martinez đội bóng mở màn liền thu về rất sâu, mỗi lần phản kích đều không cao hơn 3 cái người. Nhân viên dày đặc sau trận để MU cao vị bức cướp rất khó đưa đến hiệu quả. Coi như cắt bóng, MU cũng rất khó tìm đến Everton phòng thủ hậu phương nhược điểm. Trừ cái đó ra, Osman đối Best sát người chằm chằm phòng gấp vô cùng, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Phút thứ 24, Best chạy đến bên sân cùng Mike Phelan xì xào bàn tán thảo luận chiến thuật điều chỉnh. Osman đều đi theo bên cạnh, nhắm chúng trên khán đài fan hâm mộ tiếng xuýt mãnh liệt. Bước Best đổi tiếng Đức cùng Rob giao lưu, bình tĩnh mà xem xét. Osman không tính là một cái đỉnh cấp cầu thủ hậu vệ. Nhưng tên này là cái toàn cơ bắp, cái gì đều mặc kệ. Cái gì đều không để ý, tuân theo huấn luyện viên chính Martinez an bài. Cái này khiến Best phi thường khó chịu, thường thường hắn chạy tới chỗ trống chỗ, đồng đội còn không có chuyền bóng, Osman liền cùng lên đến rồi. Thứ 42 phút đồng hồ, MU rốt cuộc gõ Everton cửa lớn. Best rốt cục ở không bị quấy nhiễu trạng thái xuống chuyền bóng. Đây là một lần phạt góc, Best chủ phạt phạt góc. Sau điểm, Van Dijk đánh đầu đưa đò. Guou, thời khắc mấu chốt, Milner đứng rồi đi ra. Hắn tiếp Van Dijk đánh đầu đưa đò đánh đầu sông đỉnh phá cửa. Úp úp úp, hắn trên đầu đều là máu. Cái này là Milner, cái này là MU máu, cái này là Red Devil tinh thần. Trực tiếp Phương rất không có hảo ý tìm tới rồi trên khán đài một cái người xem. Guardiola đem mũ hạ thấp xuống rồi ép. Khó chịu nhìn lấy một màn này. Tướng cũ Milner mùa giải trước cái kia phấn đấu quên mình phá cửa để thi đấu vòng tròn quán quân từ Man City trong tay chạy đi. Máu cùng nước mắt chủ đề cũng làm cho Milner trở thành rồi Red Devil anh hùng. Joel tiến sĩ tranh thủ thời gian mang theo y dược dương phi nước đại qua tới. Milner cái chán là bị ra dơ cơ giày đinh cỏ phá. Mở rồi một đạo lỗ hổng lớn. Máu không được ra bên ngoài bốc lên. Nhìn lên đến rất là dọa người. Đến, Best nhếch nhếch miệng. Tuy rằng giành trước, nhưng Milner khẳng định phải thương thiếu một đoạn thời gian. Nhưng phía sau có 2 tuần thời gian. Hy vọng quốc gia đội không cần lại chiêu hắn. Mẹ nó thật đúng là một nhà 2 cái bị thương danh ngạch. Tránh đều trốn không thoát a. Best ở trong lòng oán hận nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền biết rõ. Tình hình thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Và Vát đột nhiên cúi người bưng bít lấy bắp chân. Best mặt có chút đen. Lúc trước cho cười Klopp. Guardiola, Conte, tốt rồi, hiện tại đến phiên bọn họ cho cười ta rồi. Thủ phát cầu thủ liền 2 cái này không có bảo hiểm y tế thẻ. Kết quả đều bị thương rồi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Best không có bố trí nửa tràng chiến thuật. Chỉ dùng Herrera cùng Coleman đem 2 cái thương binh thay đổi. Sau đó tranh thủ thời gian để Mike Phelan đi liên hệ nước Anh chủ soái Hodgson. Chính mình đi liên hệ đội tuyển Pháp chủ soái Desam. Còn tốt, lần này 2 vị chủ soái đều rất cho mặt mũi. Đều đáp ứng không khai Milner cùng Pavard về chỗ. Dù sao hiện tại đánh đều là trận đấu giao hữu. Nửa chàng sau, Martinez đội bóng vừa vào trận liền quy mô ép lên. Đường biên truyền trong, vòng ngoài sút xa, trung lộ thẩm thấu. Định vị bóng chiến thuật các loại xáo lộ từng cái dùng tới. Zazerger thậm chí đánh đầu trúng trụ. Thậm chí còn ở nhỏ cấm khu bên trong cầm tới một lần khoảng cách gần sút gôn cơ hội. Còn tốt Dijena một tay nắm suất lực bảo đảm khung thành không mất. Phút thứ 56. Công lâu không xuống Everton lọt vào trừng phạt. Van Dijk cùng Kante vây kín cắt bóng. Cái sau làm ra vẻ muốn truyền cho Best. Barkley đầu óc nước vào tránh ra vị trí đi kẹp vị Best. Kết quả Kante liền từ chỗ trống này dẫn bóng trung lộ đột phá. Kante cắt bóng. Barkley, úp úp, Kante đột phá. Đây là rất khó nhìn thấy. Trương Lục khen nói, đây là Kante so Makelele mạnh địa phương. Phân bên cạnh, Salah lên nhanh rồi. Tuyến ngoài vượt qua, truyền trong, không có đi qua, lại truyền, cái này bóng vào rồi. MU2, không dẫn trước Everton. Salah trong cắt sút gôn ở Premier League tiếng tăm đã không nhỏ. Lần này hắn lựa chọn giả lác một súng đi tuyến ngoài. Liên tục 2 lần truyền trong rốt cục kiến tạo Griezmann đánh vào rồi thi đấu vòng tròn thứ 18 bóng. 2-0. Đại cục đã định, Best bắt đầu lui về cùng Herrera khống chế tiết tấu, chuẩn bị mài xong cuối cùng cái này nửa cái giờ. Nhưng ngoài ý muốn vào lúc này xảy ra, thứ 6-4 điểm chuông, Van Dijk sau trận thẳng truyền, Best lui về nhận bóng trực tiếp không ngừng bóng giao cho Coleman. Ép sát không thả Osman động tác chậm rồi một nhịp, hắn chùi bóng không thể đụng phải bóng, lại xúc lật ra Best. Wow, vô cùng nghiêm trọng phạm quy. Chiêm Tuấn kém chút nhảy lên tới rồi. Osman từ sau lưng xúc lật ra Best. Đó là cái thẻ đỏ động tác. Bên sân Mai Phi lần nhảy lên cao 3 thước. Vọt tới trọng tài thứ 4 trước mặt khiếu nại đối phương khả năng này để Best gãy chân chùi bóng. Rob theo lấy xông lại dùng nước bọt cho trọng tài thứ 4 rửa mặt. Đối với thương bệnh, Mai Phi lần cùng Rob có cộng đồng nhận biết. Ai cũng có thể bị thương. Bởi vì mỗi cái vị trí MU đều có đầy đủ dự trữ. Cho dù là Kante bị thương, Fabinho cũng có thể đẩy đi lên. Duy chỉ có Best không thể bị thương. Đừng nói MU rồi. Chính là toàn bộ Premier League, toàn bộ châu Âu, đều tìm không ra mấy cái có tư cách thay thế người. Lần này Best không có biểu diễn. Hắn chỉ cần bụng mặt ngã ở trên bãi cỏ. Một tay che mặt. Một cái tay khác bưng bít lấy mắt cá chân, thẳng đến Griezmann lo lắng hướng về phía bên sân kêu gọi cáng cứu thương vào trận. Mượn Milner bả vai miễn cưỡng bò lên đến, Best làm bộ thử một chút. Bất quá, mẹ nó Osman con hàng này đặt chân còn thật sự là ngoan độc. Đau chết lão tử, mắt liếc bị thẻ đỏ phạt xuống Osman. Best cúi xuống đầu, trong mắt ở quay tròn chuyển. Phải biết, ngày mùng 6 tháng 4 là Champions League vòng tứ kết hiệp thứ nhất. Đấu vòng loại trước đó trận đấu kia chính là Man City Derby. Ân, biểu diễn thời gian đến rồi. Không vội mà xuống sân. Trước kiên trì một hồi, Best ở trên sân lề mề rồi không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Trên cơ bản không có tăng tốc chạy cái này loại thông thường động tác. Thậm chí bởi vì Barkley đoạt bóng động tác quá hung ác mà mất đi một lần bóng. Cái này 10 phút đồng hồ bên trong, Best hai lần xoay người lại sờ sờ bị xúc chân trái mắt cá chân. Nhưng hắn trên mặt một bộ như không có chuyện gì xảy ra thần sắc. Phút thứ 75 đồng hồ, trước đó thông qua khí Mai Phi lần dùng Fabinho thay đổi rồi Best. Không rõ nội tình Rob lôi kéo hắn muốn đi vào bóng viên thông đạo. Best lại vung tay ngồi lên rồi huấn luyện viên chỗ. Đối với cái này, Chiêm Tuấn cùng Trương Lục lo lắng. Nếu như Best bị thương, đây đối với MU tới nói là cái tai nạn. Trực tiếp ống kính lại một lần nữa tìm tới rồi trên khán. Đài Guardiola, tên này mặt không biểu tình. Trong lòng một trận hồ nghi. Đến cùng là thật hay giả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.